sắc nước hương trời. Chương 75, góc truyện audio.com. Đoan Tuệ công chúa muốn xuất cung hòa mình vui đùa với dân chúng, Tuyên Đức đế không nỡ cự tuyệt tiểu công chúa duy nhất, ngẫm lại Sở Vương, Duệ Vương đều đã có vợ, liền gọi Lão Tam, Thọ Vương canh chừng Đoan Tuệ công chúa và tứ hoàng tử, mà Đoan Tuệ công chúa lường trước huynh muội Quách gia sẽ đến phố Thanh Hà, sớm đã tới chờ, bởi vậy mới có lần vô tình gặp được này. Biểu ca, chúng ta thuê thuyền, chúng ta cùng nhau du sông nhé. Nhìn Quách Kiêu tuấn mỹ nổi bật dưới ánh trăng, Đoan Tuệ công chúa thân thiện nói. Được được, không đợi Quách Kiêu trả lời, Vân Phương đáp ứng trước rồi, vui vẻ nhìn về phía mặt nước, chỉ vào chiếc thuyền hoa rất khí thế này hỏi. Có phải chiếc này không? Đoan Tuệ công chúa gật đầu, sau đó nói với Quách Kiêu. Bến tàu còn phải đi tới phía trước một chút, chúng ta mau đi qua đi. Quách Kiêu lại nói, chúng ta thả hết Hà Đăng thì trở về phủ, biểu muội theo hai vị điện hạ đi đi, buổi tối gió mát, đừng có nán lại bên ngoài quá lâu. Đoan Tuệ công chúa mất hứng, níu cánh tay hắn lại làm nũng. Ta hiếm khi xuất cung một chuyến, biểu ca bồi ta đi mà. Vân Phương đi theo ồn ào. Đúng rồi, hơn nữa trước khi đi đại ca không phải đã đáp ứng rồi sao, đêm nay có thể trở về muộn. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đoan Tuệ công chúa nghi ngờ nhìn biểu ca một chút, chừng mắt nói. Biểu ca sẽ không phải là không muốn bồi ta, liền kiếm cớ qua loa tắc trách ta chứ. Quách Kiêu nhíu mày, nói bậy bạ gì đó. Vậy huynh hãy theo ta du sông đi. Đoan Tuệ công chúa kéo cánh tay hắn đi lên phía trước. Quách Kiêu không muốn đi, không muốn cho Thọ Vương cơ hội nhìn kế muội, hiện tại Đoan Tuệ công chúa càn quấy, hắn vô thức muốn nhìn Tống Gia Ninh một chút, nhưng đầu mới động, Vân Phương bỗng nhiên từ phía sau đẩy bả vai hắn. Đều là muội muội, Quách Kiêu bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Được rồi, du sông thì du sông, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Đoan Tuệ công chúa, Vân Phương lúc này mới buông ra. Quách Kiêu quay trở lại trước mặt Thọ Vương, tứ hoàng tử cung kính nói. Huynh muội chúng ta nhân số đông, một thuyền khó tránh khỏi chen chúc, không bằng như vậy, hai vị điện hạ ngồi chung một thuyền, chúng ta thuê một thuyền khác theo sát phía sau, ý hai vị điện hạ như thế nào? Triệu Hằng không nói, tứ hoàng tử hào phóng nói. Thế tử quá lo lắng rồi, đi ra du ngoạn phải nhiều người mới náo nhiệt, chúng ta cùng nhau đi thôi. Quách Kiêu chỉ có thể cảm kích. Vậy thì làm phiền, thương lượng xong rồi, một đoàn người di chuyển về phía bến tàu bên ngoài mấy trượng. Đoan Tuệ công chúa đoạt vị trí bên trái Quách Kiêu, Vân Phương vừa đi vừa kéo cánh tay Đoan Tuệ công chúa, Tống Gia Ninh liền đi ở phía sau Vân Phương. Quách Phủ Quách Thư thấy tứ hoàng tử nhiều lần nhìn sang bên này, hai huynh đệ đối mắt tâm ý tương thông, trước khi sáp qua bắt chuyện với tứ hoàng tử liền chia ra chiếm vị trí hai bên trái phải của tiểu đường muội. Tứ hoàng tử bất đắc dĩ, đành phải đi vòng qua phía sau Tống Gia Ninh, nhìn bên mặt Tống Gia Ninh và nói chuyện với nàng. Gia Ninh biểu muội, cá chép trên Hà Đăng là muội vẽ đó hả? Ta ở trong cung chưa từng thấy tranh cá bao giờ. Tuy rằng rất nhiều dân chúng thả Hà Đăng đều là tham gia náo nhiệt xem tối nay là ngày lễ, nhưng rằm tháng 7 dù sao cũng là thời gian tế tổ, trên Hà Đăng vẽ một vòng cá nhỏ, có trang trọng không nhỉ? Tống Gia Ninh cúi đầu, ngó ngó mấy con cá nhỏ phía trên ngọn đèn hình dáng hoa sen, khuôn mặt chậm rãi. Góc truyện audio.com, đỏ lên, xấu hổ giải thích, lần đầu tiên làm Hà Đăng cho cha đẻ, 7 tuổi nàng lo lắng giấy làm Hà Đăng không có trôi được xa sẽ nhanh chìm, liền vẽ một con cá nhỏ trên mỗi cánh hoa sen, hy vọng cá có thể giúp Hà Đăng của nàng bơi nhanh chút ít. Lớn lên rồi, Tống Gia Ninh tự nhiên biết rõ tranh cá không dùng được nhưng chuyện này đã thành thói quen của nàng. Tứ cô nương, vương gia cũng cảm thấy Hà Đăng của người rất khác biệt, có thể lấy tới cho vương gia nhìn một cái không? Tống Gia Ninh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Thọ Vương chẳng biết từ lúc nào đứng ở một bên, tứ hoàng tử, Phúc Công Công đi theo bên cạnh. Phúc Công Công mặt mũi tràn đầy tươi cười, ánh mắt Tống Gia Ninh chuyển đến trên mặt Thọ Vương, đôi mắt thanh tịch như xương kia của Thọ Vương, quả nhiên đang nhìn Hà Đăng trong tay nàng. Sau bất ngờ ngắn ngủi, Tống Gia Ninh nhu thuận gật đầu, cầm Hà Đăng đi về phía hắn. Triệu Hằng ngừng chân, Tống Gia Ninh trong tay nâng đèn, đôi mắt nhìn vạt áo nam nhân, nhỏ giọng nói. Ta tùy tiện vẽ tranh thôi, khiến vương gia chê cười rồi. Nàng nhìn qua bức tranh hoa anh đào của Thọ Vương, cũng tận mắt nhìn thấy Thọ Vương sao chép mẫu đơn, Tống Gia Ninh sẽ không đánh giá, nhưng theo ý nàng, hoa Thọ Vương vẽ ra chân thật y như thật, một chút cũng không kém với đại gia thiên cổ lưu danh kia. Triệu Hằng im lặng, chỉ nhận lấy đèn trong tay nàng. Hắn rũ mắt giữ lễ mà không có nhìn tế văn trên chụp đèn, rất nhanh đánh giá một vòng cá chép mặt đen mập mạp trên bệ đèn, ánh mắt Triệu Hằng không để lại dấu vết mà rơi trên người cô nương trước mặt. Một mùa hè không gặp, nàng đã cao lớn một chút, mắt hạnh vẫn thủy nhuận như trước, bờ môi vẫn căng mọng như trước, chỉ có khuôn mặt nõn nà tinh tế, dường như gầy đi vài phần. lúc béo thì ngây thơ động lòng người, bỗng nhiên gầy xuống, tựa như Tây Thi mang bệnh, làm cho người ta thương tiếc. Rất có thú vị của trẻ nhỏ Triệu Hằng Trà Hà đăng lại cho nàng, bình luận đơn giản nói. Tống Gia Ninh đỏ mặt cúi đầu nói, đa tạ vương gia khen ngợi, cũng coi như là được khen ngợi, dù gì cũng có chữ thú vị. Đi thôi, Triệu Hằng lại nói, Tống Gia Ninh dạ một tiếng, cầm theo Hà Đăng trở lại chính giữa đôi song sinh, đêm nay nàng áo trắng quần trắng, được hai đường huynh ngày càng khôi ngô làm nổi bật lên sự nhỏ nhắn xinh xắn, gió đêm thổi tới trước mặt làn váy của nàng đong đưa, giống như hoa ngọc lan trong gió tuy đẹp nhưng lộ ra vẻ dịu dàng buồn bã nhàn nhạt. Triệu Hằng chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều, là nàng ở Quách gia gặp chuyện không vui, hay là chỉ nhớ cha đẻ. Tống Gia Ninh lúc này thật sự cũng không có nghĩ tới cái gì, trong mắt chỉ có cảnh đêm phồn hoa của phố Thanh Hà, đến bến tàu, nàng tự giác đứng ở một bên, đợi Đoan Tuệ công chúa và hai vị vương gia lên trước. Quách Kiêu giống như Tiết Thượng Thị năm đó, sau khi đỡ Đoan Tuệ công chúa, đợi Thọ Vương, Tứ Hoàng tử đi lên, thì nhìn sang bốn huynh muội Tống Gia Ninh. Vân Phương bước chân nhẹ nhàng đi vào. Tống Gia Ninh liếc thân ảnh Quách Kiêu, hơi mím môi, một tay nhấc đèn, một tay níu tay áo hai đường huynh Quách Phủ lại. Quách Phủ hiểu lầm muội muội nhát gan, khà khà cười hai tiếng, sau đó vô cùng săn sóc che chở muội muội lên thuyền hoa, mà Quách Kiêu từ lúc chú ý tới chuyện mờ ám của Tống Gia Ninh, liền rời bong thuyền. Lên thuyền hoa, mọi người dần dần chia làm mấy vòng tròn nhỏ. Đoan Tuệ công chúa một tấc cũng không rời Quách Kiêu. Gocchuyenaudio.com Quách Kiêu tuy rằng canh giữ ở bên cạnh kế muội, nhưng hắn biết rõ Đoan Tuệ công chúa không thích kế muội, vì để tránh cho xung đột chỉ có thể cố chịu đựng Đoan Tuệ công chúa chỉ phái Quách Phù đi chiếu cố kế muội. Quách Thứ chịu trách nhiệm trông coi Vân Phương, Triệu Hằng một người ngồi một mình, ai đều không để ý. Tứ Hoàng tử vốn muốn trò chuyện cùng Gia Ninh biểu muội vừa nhìn liền đặc biệt nghe lời, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đêm nay Gia Ninh biểu muội giống như không có hào hứng du ngoạn, vì vậy Tứ Hoàng tử gần 16 tuổi yêu thích sự náo nhiệt do dự một chút liền đi tìm huynh muội Quách Thứ, Vân Phương. Quách Kiêu, Đoan Tuệ công chúa chiếm được đầu thuyền, Triệu Hằng chiếm được đuôi thuyền, nhóm Quách Thứ chiếm được thân thuyền mặt phía bắc, Tống Gia Ninh liền chạy tới bờ phía nam bên này. Nhưng hai bên thuyền hoa có lan can chống đỡ, Tống Gia Ninh cho dù nằm sấp ở trên lan can, cũng không thể khiến Hà Đăng chạm mặt nước, không có biện pháp, đành phải sửa lại đi đuôi thuyền. Đầu thuyền bên kia Đoan Tuệ công chúa líu díu, Tống Gia Ninh lại không muốn làm mất hứng, Thọ Vương không giống vậy, Thọ Vương mặt lạnh tim nóng, chắc chắn sẽ không so đo. Vương gia ta thả xong Hà Đăng liền đi. Cầm theo Hà Đăng đi đến chỗ Thọ Vương gia đang đứng chắp tay sau lưng, Tống Gia Ninh thấp giọng xin chỉ thị. Triệu Hằng nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Tống Gia Ninh hành lễ, sau đó nâng váy ngồi xổm xuống, bên này không có lan can, nhưng nhìn bong thuyền rất thấp, cách mặt nước vẫn có một đoạn. Tống Gia Ninh cẩn thận một tay chống bong thuyền, một tay nâng Hà Đăng chậm rãi thả thấp xuống, toàn bộ bệ đèn đụng mặt nước rồi, nàng mới buông tay. Thuyền hoa chậm rãi đi về phía trước, Hà Đăng theo làn sóng trôi sang một bên, ngọn đèn trôi lơ lửng, càng ngày càng xa. Tức cảnh sinh tình, Tống Gia Ninh khó tránh khỏi có chút thương cảm. An An đứng lên đi, bên ngoài lạnh lẽo, muội đi bên trong ngồi một chút đi. Nhìn muội muội như vậy có chút đáng thương, Quách Phù thấp giọng khuyên nhủ. Tống Gia Ninh dạ một tiếng, vịn huynh trưởng xuống đứng lên, còn chưa có đứng vững, biến cố nảy sinh, thân thuyền chẳng biết tại sao lung lay dữ dội một cái. Quách Phù vì đỡ muội muội vốn đang khom người thân thể nghiêng về phía trước, thân thuyền nhoáng một cái, hai chân hắn không có trầm ổn, tức khắc liền ngã xuống nước. Cánh tay Tống Gia Ninh bị hắn nắm, lực đạo kéo theo khiến nàng muốn rơi xuống nước, vào đúng lúc này, cánh tay phải đột nhiên bị một cỗ lực đạo khác mạnh hơn bắt lấy, quả thực kéo nàng trở về. Tống Gia Ninh thất kinh, không hề báo trước nhào vào một vòng tay ôm ấp, lồng ngực này rộng lớn rắn chắc, trường bào xanh nhạt mang theo hương mai như có như không. Thân thuyền còn đang nhẹ nhàng lắc lư, Tống Gia Ninh như lục bình không có dễ, theo bản năng ôm chặt nam nhân cho nàng dựa vào. Hắn đứng rất vững, hai tay ôm chặt eo nàng, Tống Gia Ninh lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu chống lại một khuôn mặt tuấn mỹ. Trăng sáng treo cao, Thọ Vương Triệu Hằng cao lớn rắn giỏi, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có bất kỳ cảm tình nào đang nhìn nàng. Trong trí nhớ của Tống Gia Ninh, không khỏi trở lại kiếp trước khi chết, khi đó nàng nằm trên mặt đất, tân đế cũng là rũ mắt như vậy, nhìn nàng như con sâu con kiến. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Tống Gia Ninh lập tức hoàn hồn, vội vàng trốn ra sau, Triệu Hằng cũng lập tức thu tay lại. Tống Gia Ninh biết, gocchuyenaudio.com, mình nên nói lời cảm tạ, nhưng ánh mắt liếc qua thân ảnh Quách Kiêu vừa xuất hiện, Tống Gia Ninh vô thức quay đầu sang một bên khác, xoay một cái, khiếp sợ phát hiện đường huynh Quách Phù đang đập nước thình thịch thật vất vả đứng vững vàng, quần áo toàn thân đã ướt đẫm, một thân chật vật như gà rơi vào nước canh. Tống Gia Ninh vừa lo lắng vừa muốn cười, nàng cố gắng nhịn xuống, chạy tới chỗ Quách Thứ Cao giọng cười ha hả, không chút nào đồng tình với ca ca ruột. Chuyện gì xảy ra vậy? Quách Phù bò lên trên thuyền, trừng mắt chất vấn. Đoan Tuệ công chúa ở đầu thuyền, hiểu rõ tình huống, vừa cười vừa giải thích nói. Bên bờ có đứa bé rơi xuống nước, người chèo thuyền vội vã chống đỡ, không khéo đụng phải thuyền bên cạnh. Quách Phù vốn định đánh người chèo thuyền một trận, biết được nguyên nhân xảy ra chuyện, liền chẳng muốn so đo với người chèo thuyền, ôm hai tay lạnh run chạy vào mui thuyền. Trung tuần tháng 7, ban ngày nóng bức, buổi tối đã chuyển sang lạnh. Hắn muốn thay quần áo, Quách Thứ Tứ hoàng tử đuổi theo bỏ đá xuống giếng, Quách Kiêu quét mắt chỉ kế muội cách Thọ Vương hai bước, mắt nhìn Tống Gia Ninh rồi hỏi. Muội không sao chứ? Tống Gia Ninh lắc đầu, cũng không nhìn ai. Quách Kiêu vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng đáy mắt lạnh một mảnh, vừa nãy thuyền lắc lư, hắn đỡ biểu muội xong liền lập tức chạy ra phía sau, tận mắt nhìn thấy một màn kế muội và Thọ Vương ôm nhau rồi tách ra kia. Nếu như Thọ Vương chỉ là đơn thuần giúp đỡ kế muội một chút, trong lòng kế muội không có quỷ, khi hắn hỏi như vậy kế muội sẽ nhìn Thọ Vương, hiện tại nàng lại giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Ngực có đốm lửa bùng cháy, Quách Kiêu một chút cũng không muốn lưu lại nữa, cất giọng dặn dò người chèo thuyền. Cập bờ, cách chương.